Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, Seihu băng huyết. Đây đại khái là công chúng cuối cùng một chương. Chương sau liền là VIP. 0 giờ tối lên giá. Lên giá sau sẽ hơi tăng tốc đổi mới. Xin nhiều nhiều đặt mua ủng hộ. Tốt nhất là tự động. Tự động nhiều, ta sẽ tăng thêm tương đương. Số 5, dẫn bóng đụng người. Trọng tài thanh âm để toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Phần này yên tĩnh thậm chí ảnh hưởng đến cách đó không xa một cái khác trận đấu. Xem ra bên kia kết thúc. Midorima Shintaro bình tĩnh địa quan sát. Còn không thể nói như vậy. Takao do dự mở miệng. Coi như Ryuai Kasuga 5 phạm phải trận. Seihu có là dự bị. Không giống nhau. Seihu trận hình tấn công là lấy số 5 Kasuga cùng số 4 Iwamura hai người làm hạch tâm. Dùng cái này chế tạo chiến thuật. Hiện ở hạch tâm một góc sụp đổ. Seihu năng lực tiến công giảm xuống một cái cấp bậc. Nghe vậy, Takao Kajunari trầm mặc xuống. Đạo lý này hắn làm sao không biết. Chỉ là nhìn xem cùng là ba đại vương giả thứ nhất Seihu. Bị Seiren lấy loại chiến thuật này đánh bại. Nội tâm thực sự cảm giác khó chịu. Nói thực ra, cái kia hướng dẫn phạm quy chiến thuật thật phiền phức. Takao Kajunari nhíu mày, nói, buổi chiều tranh tài, bọn hắn tiếp tục sử dụng loại chiến thuật này làm sao bây giờ? Vô dụng, Midorima Shintaro đẩy một cái kính mắt, chắc chắn nói, loại kia hướng dẫn phạm quy, cũng chỉ có nhằm vào Seihu. Bọn hắn lăng ba chạy pháp đích thật là một loại phiền toái. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa nhược điểm. Còn có một câu, Midorima cũng không nói ra miệng. Nhược điểm về nhược điểm, người bình thường cũng cầm cái nhược điểm này không có cách. Nhưng Tiêu Dạ lại có thể, chỉ có thể nói người này đối thuận ngoặt rất quen thuộc. Giờ phút này, hắn đã đổi mới đối Tiêu Dạ cách nhìn. Trước đó, hắn vốn cho rằng quả cầu này viên tốc độ, lực bộc phát rất mạnh, cùng Aomin Daiki tương tự, nhiều nhất tăng thêm siêu nhất lưu khống chế bóng năng lực. Nhưng điều này hiển nhiên không phải mấu chốt. Đây chẳng qua là trụ cột của hắn năng lực. Chân chính đáng sợ là kinh nghiệm của người này. Cùng đối tranh tài nhạy cảm khứu giác. Trầm mặc, Midorima Shintaro có chút xuất hiện vẻ run rẩy. Cũng không phải là sợ hãi. Vẻn vẹn bởi vì đối mặt cường địch lúc. Không tự chủ hưng phấn. Cứ việc phần này hưng phấn. Ở trên mặt nhìn không ra một tơ một hào. Cùng lúc đó, trên khán đài, cũng đang phát sinh lấy tương tự nói chuyện với nhau. Kết thúc a, Kise Ryouta lắc đầu, phiền phức đối thủ, muốn tại cả nước giải thi đấu hướng bọn hắn báo thù. Nhất định phải đánh hạ Tiêu Dạ cửa ải khó khăn này. Lo lắng cái này còn quá sớm đi, buổi chiều bọn hắn còn muốn đối mặt Sautoku cao trung đâu. Kasamatsu Yukio trợn trắng mắt, đột nhiên hỏi. Người cảm thấy, hắn cùng Midorima ai sẽ thắng? Bị hỏi đến cái này, Kise Ryouta sờ lên cái cằm, cười nói, đương nhiên là Seiren sẽ thắng. Vì cái gì? Kasamatsu Yukio kinh ngạc hỏi, cái này không chút do dự địa trả lời lệnh người bất ngờ. Bởi vì có Kuroko-kun tại A, số 5 Ryuai Kasuga cá nhân phạm quy 5 lần, thay thế hắn ra sân. Là một tên năm thứ hai cầu thủ, sử dụng đồng dạng là thuận ngoạt, nhưng thực lực hiển nhiên hơi yếu đi chút. Đối mặt thời khắc này Seiren, Seihu mạnh nhất chi thuẫn, xuất hiện một vết nứt, hạch tâm sụp đổ đồng thời, mang ý nghĩa chiến thuật hệ thống sụp đổ. Ngay sau đó, đó chính là băng huyết, hết thảy như Tiêu Dạ sở liệu. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Seiren tăng nhanh công kích tiết tấu. Seihu liền bắt đầu liên tục bại lui, mà tới được hiệp 4, Seihu cầu thủ tại thể lực đại lượng bị tiêu hao hết tình huống dưới. Bọn hắn thuẫn đã hoàn toàn ngăn cản không được Seiren mâu. Chênh lệch điểm thật giống như thị trường chứng khoán tăng giá cổ phiếu. Như gió kéo ra, làm trọng tài tiếng còi vang lên về sau. Tranh tài kết thúc, Seiren 97-58. Lấy thi đấu điểm ưu thế cầm xuống vòng bán kết. tại cả nước giải thi đấu A thi đấu khu vòng bán kết bên trong lấy được thắng lợi. Rơi lạc lam sắc kỹ thuật bóng, lăng ba chạy Pháp. Phải trăng nhạt, lăng ba chạy Pháp, lam sắc cầu kỹ, sử dụng nên kỹ thuật bóng về sau. Thể lực tiêu hao giảm ít, năng lực phòng ngự tăng cường. Tại cùng Seihu trường cao đẳng trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 34.9 trợ công, tặng cho 43 vinh dự điểm. Lấy được Nhật Bản cả nước giải thi đấu thi dự tuyển A thi đấu khu vòng. Bán kết thắng lợi, tặng cho 200 vinh dự điểm. Một loạt hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Tiêu Dạ hơi kiểm lại một chút thu hàng. Làm sắc cầu kỹ, lăng ba chạy Pháp. Cái đồ chơi này không có tác dụng quá lớn. Nhưng phân giải giống như có quá đáng tiếc. Tạm thời để qua một bên. Trừ cái đó ra, vinh dự chút thu nhập 243 điểm. Tăng thêm trước đó 875. Tổng số đạt đến kinh người 1.118. Có thể trao đổi không sai đạo cụ. Trao đổi cái gì tốt đâu. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Còn không có làm ra quyết định. Dự định đợi chút nữa một người hảo hảo nghiên cứu. Theo các đội hữu đi tới thi đấu giữa sân. Tiêu Dạ cùng Seihu đám cầu thủ từng cái nắm tay. Khi đến phiên Iwamura Tsutomu lúc. Lại mãnh liệt phát hiện. Đối phương bóp có chút nặng. Ân. Lần này là các ngươi thắng. Iwamura Tsutomu ăn nói có ý tứ. Thua tranh tài thực sự cũng cười không nổi. Nhưng đừng tưởng rằng chỉ dạng này kết thúc. Lần sau gặp phải, chúng ta cũng sẽ không giống hôm nay. Bị ngươi ăn đến xít sao. Ủng hộ, các ngươi thuận ngoặt vẫn rất có ý tứ. Tiêu Dạ mỉm cười, nói, nếu như đổi cái thời gian điểm. Nếu như không phải buổi chiều muốn đối chiến sau Toku. Ta nghĩ, ta sẽ nghiêm túc địa đánh thắng các ngươi. Tiếc nuối là không có nếu như. Seihu thua biệt khuất. Tiêu Dạ đối với Seihu ngược lại là không có xem thường. Nếu như không phải mình vừa vặn đối thuận ngoặt hiểu rất rõ. Sợ rằng sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Ngược lại là đối với Iwamura Tsutomu người này. Tiêu Dạ có chút bội phục. Tại Ryuai Kasuga phạt dưới trận về sau. Hắn cũng thử hướng dẫn đối phương phạm quy. Nhưng có đề phòng Iwamura Tsutomu. Không tiếp tục lần trước khi. Gặp lại, cắn răng lưu lại một câu. Iwamura Tsutomu liền dẫn đội viên của mình ôm hận rời sân. Mặc dù thua rất biệt khuất, nhưng hắn cũng không có quá lớn lời oán giận. Không nên nói, chỉ có thể oán nhóm người mình không có đem thuận ngoặt hoàn toàn dung nhập hệ thống. Không cách nào làm đến biến hóa đa đoan. Chúng ta cũng đi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt, ứng đối buổi chiều khổ chiến. Hyuga Junpei vỗ vỗ Tiêu Dạ bả vai. Còn muốn nói chút gì? Lại phát hiện, Sautoku bên kia, Midorima Shintaro chính hướng bên này đi tới. Tiêu Dạ cũng phát hiện đối phương. Lẳng lặng đứng tại nguyên chờ đợi. Đã lâu không gặp, tay trái của ngươi vẫn tốt chứ? Không cần ngươi lo lắng. Hôm nay vận thế vượng nhất chính là cự tòa. Mê tín không được a, tiểu hòa tử. Ta ba điểm bóng sẽ không sai lầm. Có ta ở đây, ngươi ba điểm bóng vào không được. Hai người không đầu không đuôi đối thoại. Người chung quanh lại cảm thấy một áp lực trầm trọng. Hừ, hai giờ sau gặp, nhẹ hừ một tiếng. Midorima Shintaro thật sâu mà liếc nhìn Tiêu Dạ. Quay người rời đi, Tiêu Dạ đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Lại đột nhiên cười một tiếng. Quay người ôm Kuroko Tetsuya bả vai. Trò đùa nói, Kuroko-kun, Midorima ba điểm bóng có cái gì nhược điểm chí mạng sao? Ngoặc kép, không rõ ràng. Trong trận đấu, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn ba điểm bóng sai lầm qua. Lời vừa nói ra, Seiren người giải thích sắc mặt đại biến. Tiêu Dạ tiếu dung vẫn như cũ. Là thế này phải không? Yên tâm đi, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn sai lầm. Thậm chí nhức đầu bộ dáng. Nghe vậy, đám người sắc mặt quái dị. Một cái biểu thị Midorima từ không sai lầm. Một cái lại nói lập tức liền muốn không ra. Thật là khiến người lòng ngứa ngáy. Hai người này tại trên sàn thi đấu gặp phải. Sẽ là dạng gì quang cảnh đâu. Lên giá cảm nghĩ thần cấp cầu thủ cũng phải lên trống. Đây là ta lần thứ hai lên giá. Suy nghĩ kỹ một chút. Bên trên một bản đại mỹ thực nhà lên giá còn rõ mồn một trước mắt đâu. Chỉ chớp mắt nửa năm trôi qua. Ta vừa già một tuổi. Bất kể nói thế nào. Trưng bày vẫn là cầu một cái đặt mua. Đặt mua là động lực lớn nhất của ta. Nếu như quyển sách viết có cái nào không hợp các huynh đệ tâm ý. Cứ việc chỗ bình luận chuyện nói ra. Chỉ cần không phải tận lực quấy rối, ta đều sẽ nghiêm túc hồi phục. Liền xem như tận lực quấy rối, ta cũng sẽ nghiêm túc hồi phục 233.333 cuối cùng cầu tự động. Lên giá về sau, sách cũ Mỹ thực ra cũng sẽ khôi phục đổi mới. Khả năng đổi mới sẽ không nhanh. Hai quyển đồng thời viết, tư duy sẽ loạn, viết không nhanh. Thứ lỗi. Cuối cùng, ta cảm tạ một cái ta biên tập viên Quang Huy. Thường xuyên vạch quyển sách không đủ. Có thể làm cho ta cải tiến. Viết ra tốt hơn chương tiết. Phi thường cảm tạ. Đồng thời, cũng cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Cảm tạ các ngươi hoa tươi. Đánh giá, nhắn lại, nguyệt phiếu, khen thưởng, cất giữ. Cảm tạ các ngươi hết thảy đối với sách ủng hộ. 16 năm tháng 3 ngày 25 biết bay cá mập. Đề cử Lưới Vương đồng nhân. Lưới Vương chi siêu cấp huấn luyện viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.